3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 505, thiên chi hạ xuống. Không gian thành lũy, Ngô trưởng quỹ, loại này lời khách sáo sau này hay lại là nói ít đi. Ngô Khải Minh ha ha cười lớn một tiếng, sau đó thao thao bất tuyệt trả lời, ta đây cũng không phải là nịnh nọt. Liền mới vừa tiểu hữu nói ra lời nói kia, ta đã cảm thấy tiểu hữu tâm cảnh đã vượt qua xa đồng bối, thậm chí ngay cả thế hệ trước tu sĩ cũng có thiếu sót. Tô Dạ đầu óc mơ hồ hỏi, ta mới vừa rồi kết quả nói câu nào mới để cho Ngô trưởng quỹ lớn như vậy thêm tán thưởng? Ngô Khải Minh trên mặt vẫn luôn treo nụ cười, nhưng là trong giọng nói lại không có trêu chọc ý vị. Tiểu hữu mới vừa nói đáng tiếc Độc Cô Bác không có thông sinh nhật mệnh chúa tể thực tập này. Chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Lúc này Ngô Khải Minh cũng thu liễm nụ cười, run sợ âm thanh trả lời. Lời tuy như thế, nhưng là đối với thực tập tu sĩ mà nói, đáng tiếc Độc Cô Bác chính là đáng thương chính mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ sẽ hy vọng Độc Cô Bác lấy được thần minh người truyền thừa, sau đó trơ mắt nhìn mình cố gắng trả chi đông lưu sao? Bất quá tiểu hữu toát ra nhưng là chân tâm thật ý. Sợ rằng tiểu hữu là phi thường tự tin trước tiên có thể một bước lấy được truyền thừa, cho nên mới nói Độc Cô Bác đáng tiếc chứ. Tô Dạ ngẩn ra, thật là người nói vô tình người nghe cố ý. Không nghĩ tới Ngô Khải Minh chỉ bằng hắn câu nói đầu tiên miệng lưỡi lưu loát nói nhiều như vậy. Nhưng là hắn thật không phải là nghĩ như vậy đến. Ngô trưởng quỹ khả năng hiểu lầm, ta chỉ là cho là bực thiên tài này nên lấy được thần minh người quà tặng. Tô Dạ vạn vạn không ngờ tới chính mình trong vắt một lần nữa để cho Ngô Khải Minh bàn luận viễn vông đứng lên. Nếu quả thật là như vậy, ta đây thì càng bội phục tiểu hữu rồi. Những thứ kia người đức cao vọng trọng cũng chưa chắc có tiểu hữu như vậy tự nhiên. Cái này thì nói rõ, Ngô trưởng quỹ, ta còn có chuyện cáo từ trước. Tô Dạ không chịu nổi Ngô Khải Minh tiếp tục lải nhải không ngừng rồi, chỉ có thể lúng túng chạy chối chết. Mà Ngô Khải Minh chính là không rõ vì sao sững sờ ở nguyên tòa. Nhớ năm đó dựa vào chính mình xảo thiệt như hoàng kết giao bao nhiêu bằng hữu, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không thích tán dương thiếu niên anh hùng. Tô Dạ xuống lầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy Vương Hâm xông tới mặt, trong tay còn nắm một cái rất tinh mỹ phủ đồ trang sức. Vương Hâm thấy Tô Dạ vội vội vàng vàng xuống lầu, cho là Tô Dạ có chuyện quan trọng, cũng không có quá nhiều hàn huyên. Bất quá Tô Dạ lại ngừng lại, từ ban đầu ở run sợ quan thành Thiên Châu lâu cho Lý Tuyết Tùng mua một cái dây chuyền sau đó, cơ hồ sẽ thấy cũng không tiếp xúc qua phù đồ trang sức rồi. Cho nên hắn đột nhiên có linh cảm, muốn xem một chút, Vương Hâm tự nhiên đem tốt nhất phù đồ trang sức biểu diễn cho Tô Dạ. Bất quá mỗi nhìn một món, Tô Dạ lại một lát sau là có thể đem phù đồ trang sức chức năng nói rất rõ ràng. Thật là để cho Vương Hâm một lần nữa ai oai sát. Tô Dạ lại ở phù văn trận bên trên còn có cao như vậy thành tựu. Phải biết những thứ này đều là hóa tinh cảnh thậm chí còn trọng sinh cảnh hết lòng khắc phù đồ trang sức. Vương huynh, ta một mực không hiểu tại sao phù đồ trang sức ngày ngày có người bán, cũng rất ít thấy tu sĩ dùng sao? Tô Dạ trong ấn tượng chỉ là đã từng tìm thiên thê lúc đụng phải một lần tên là Diêm Tố Tô nữ tử dùng qua phù đồ trang sức. Vương Hâm đối với Tô Dạ nghi vấn không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, thực ra đại đa số phù đồ trang sức đều là mỗi cái môn phái trưởng lão mua về cho mình nhân dùng. Bọn họ thân nhân khả năng đều là cảnh giới nhỏ tu sĩ, thậm chí có khả năng hay lại là phàm nhân. Hơn nữa tuổi càng lớn tu sĩ khai chi tán diệp thì càng nhiều, bọn họ không sao nhiều tinh lực lại chiếu cố những người này. Chỉ mua được phù đồ trang sức cho bọn hắn làm phòng thân bảo vệ tánh mạng chi dụng. Thì ra là như vậy, Trong lòng Tô Dạ nghĩ tới đây, loại cực kỳ có hạn chế phù đồ trang sức quả nhiên không bằng phù văn trận thuận lợi thực dụng. Tô Dạ lại cùng Vương Hâm trò chuyện mấy câu rời đi Hối Bảo lâu. Trở lại Tửu lâu sau đó đem còn thừa lại ngũ hạng thực tập đều cùng mọi người nói. Bất quá Tô Dạ không xác thực nhận thức bọn họ có tính hay không thông qua thiên chi hạ xuống thực tập. Bởi vì đột phá không tường ngăn lũy hoàn toàn là dựa vào thanh trí. Cũng chính là lục thanh thanh lực lượng. Tô Dạ trực tiếp đề nghị. Nếu không xác định, chúng ta lại đi một lần hư không phong là tốt. Nơi đó cách hư không gần đây. Chúng ta thử một chút có thể hay không dùng chính mình lực lượng đánh phá không tường ngăn lũy. Những người khác ngược lại có chút lo lắng có thể hay không gặp Thẩm Bạch Lâm. Nhưng là dựa vào Tô Dạ cảm giác coi như là gặp cũng có thể tránh. Lần trước mấy người lúc rời đi sau khi khinh thường, cho là đáy biển cung điện không có, hư không phong cũng sẽ không có tu sĩ, cho nên liền khôi phục dung mạo bị cái kia quan văn diệu nhận ra được. Mọi người lần thứ ba đi tới hư không phong, nơi này vẫn có thể gặp được không ít tu sĩ. Lúc này bọn họ mới giải thất hạng thực tập hẳn đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho dù không có thủy chi sinh linh thực tập, hư không phong cũng có thể thử hoàn thành thiên chi hạ xuống thực tập. Lần này không có tu sĩ nhận ra bọn họ, Tô Dạ đám người lúc này mới an tâm leo lên. Bọn họ không có lên đỉnh, mà là ở đến gần đỉnh phong một nơi thong thả nơi đặt chân bắt đầu thử phá vỡ không gian thành lũy. Thứ nhất thử Quý Hạo Nhiên, lại thoáng cái đánh liền phá không gian thành lũy. Hắn quay đầu thấy Tô Dạ trong mắt không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Sắc mặt không vui hừ một tiếng, bất quá tâm lý lại vui vẻ, nghịch thiên thất hỏi là thực sự lợi hại. Cái thứ hai thử là Anis, phỉ thúy Yimou, lúc sáng lúc tối, lóe lên bích lục sắc quang mang. Không gian thành lũy tựa hồ cũng dính vào màu sắc, sau đó giống như hoa nhi như thế nở rộ ra một cái đi thông hư không nói đường. Cái thứ ba thử cửu nguyệt vẫn là như cũ, thủ đoạn thô bạo đơn giản, chính là dùng phong diệp đem không gian thành lũy mai thùng. Tất cả mọi người đều thở dài nói cái này phong diệp là thực sự vạn năng. Nếu so với kinh hồng vân nhân càng thích hợp tuyệt thế hảo kiếm cái chức vị này. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn Tô Dạ. Tô Dạ đương nhiên sẽ không sử dụng thanh trĩ, cũng không có gọi ra còn lại binh khí, mà là kích thích kim cương bất bại chi thân. Hai quả đấm trở nên nóng bỏng mà ánh sáng, giống như là một tay nắm một cái tiểu thái dương. Tô Dạ chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó mạnh mẽ đặng, lăng phi ở không trung đánh ra ánh lửa bắn ra bốn phía quyền hành. Cho đến Tô Dạ rơi trở lại, cũng không thấy không gian thành lũy có thay đổi gì. Ba người không nói gì, bọn họ nhìn ra Tô Dạ thế công nhanh mạnh như sấm. Nhưng là công kích quá phân tán, bọn họ phá vỡ phương thức mặc dù không cùng. Nhưng là cũng vâng chịu công một trong số đó điểm quan niệm. Mà Tô Dạ gõ là nhất cá diện. Nhìn thật thanh thế thật lớn. Thực ra cũng không có gì chứng dùng. Tô Dạ tự nhiên cũng biết vấn đề chỗ ở. Lần thứ hai thử thời điểm thì thành công phá vỡ không gian thành lũy. Đường về thời điểm Quý Hạo Nhiên không tránh được giễu cợt hắn một lớp. Bất quá Tô Dạ cũng không quá để ý. Ngược lại nghiêm túc tiếp nhận giáo huấn, nhất thời để cho Quý Hạo Nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trở lại dưới núi sau đó, mấy người thoáng xảy ra tranh chấp, Quý Hạo Nhiên mãnh liệt yêu cầu đi trước tìm quan văn diệu. Mà Tô Dạ cho là đẹp toàn bộ thực tập cũng hoàn thành lại đi cũng không muộn. Bằng không rất dễ dàng bại lộ thân phận, đến thời điểm bị Thẩm Bạch Lâm để mắt tới rất khó chịu rồi. Cửu Nguyệt cùng Anis cũng nghĩ như vậy, nhưng là Quý Hạo Nhiên cố chấp ý muốn tìm thù. Cuối cùng Tô Dạ lợi dụng cảm giác giúp Quý Hạo Nhiên tìm được quan văn diệu môn phái. Sau đó Quý Hạo Nhiên một mình đi, bọn họ trên đất chi giác tỉnh thực tập chờ hắn. cùng Quý Hạo Nhiên sau khi tách ra. Cửu Nguyệt có chút lo âu nói, Quý trưởng lão một người được sao? Thực ra loại này trộm cắp sự tình, nếu như chúng ta đi giúp hắn, ngược lại thì dễ dàng kéo hắn chân sau. Tô Dạ trả lời để cho Cửu Nguyệt cùng Anis bất giác mỉm cười, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Quý Hạo Nhiên nhưng là có thể đem không đánh lại chạy chiến thuật thông suốt đến mức tận cùng tu sĩ, Cửu Nguyệt Phong Diệp cũng không đuổi kịp hắn, Anis đôi mắt cũng phong tỏa hắn không được. Vì vậy mọi người trực tiếp đi địa chi giác tỉnh thực tập điểm mà Quý Hạo Nhiên vừa mới tách ra không bao lâu. Vậy lấy Nhiên Lai đến Quan Văn Diệu môn phái Phụng Thiên Các để cho Quý Hạo Nhiên mừng rỡ là Quan Văn Diệu cái này lão thất phu vừa mới trở lại môn phái. Đây quả thực là rửa sạch cổ chờ hắn đồ tể. Đối với Quan Văn Diệu ban đầu hành động, không có ai sẽ dành cho đồng tình. Bọn họ vô tình cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, nhưng là Quan Văn Diệu lại hung hổ dọa người. Tô Dạ đám người lần nữa hạ thủ lưu tình, nhưng là Quan Văn Diệu cũng không dẫn. Đó thật là không phải Quý Hạo Nhiên lòng dạ độc ác. Quý Hạo Nhiên đã thu liễm rất nhiều. Nếu là trước kia tính cách, lần đầu tiên ở hư không phong đem hắn giải quyết. Bất quá có một cái để cho hắn phi thường để ý sự tình là Thẩm Bạch Lâm cũng ở nơi đây. Bất quá Quý Hạo Nhiên đối với chính mình tốc độ vẫn có chút tự tin. Ít nhất ở trung thiên thế giới không có ai sẽ nhanh hơn hắn. Làm Phụng Thiên Các phát hiện Quan Văn Diệu đầu người chia lìa thời điểm, làm Thẩm Bạch Lâm giống giận vang dội toàn bộ môn phái thời điểm, làm tất cả đệ tử dốc toàn bộ ra thời điểm, Quý Hạo Nhiên đã sớm rời đi Phụng Thiên Các đi cùng Tô Dạ hội hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.